Siêu cấp cưng chiều, chương 263, Lê Tam vứt cô vào rừng rậm nguyên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Úc cau mày rậm, đặt hồ sơ lên bàn, dù bận vẫn nhìn Lê Tiếu, có thể nhắn tin báo em, nhưng trước hết nói anh nghe, sao em lại quen Vân Lệ? Cô cố ý bảo vệ Vân Lăng, chuyện này không vấn đề gì. Dù cô không nói, anh cũng không tính động vào toán lính đánh thuê. Nhưng dường như thủ lĩnh toán lính đánh thuê tiếng tăm lẫy lừng của hội quốc tế có giao tình tốt với cô nàng của anh, rất đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Lê Tiếu ngẩng đầu khỏi điện thoại, đôi mắt nai lấp lóe, không giấu giếm. Quen ở biên giới, lại là biên giới, bản lĩnh của cô có từ biên giới, người quen cũng liên quan đến biên giới. Nhưng mấy năm nay không thấy cô quay lại, như muốn niêm phong quá khứ. Thường Úc gác chân, nhìn Lê Tiếu qua làn khói mỏng. Quen anh ta bao lâu? Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi đáp. 8 năm, biết từ lúc 14 tuổi ở biên giới. 8 năm trước, toán lính đánh thuê mới tạo dựng mà thôi. Dù Lê Tiếu giữ kín chuyện quá khứ ở biên giới, nhưng cô chưa từng nghĩ giấu giếm Thường Úc. Cô tìm tư thế thoải mái trên sofa, nhìn vách tường phòng khách, chìm vào trong quá khứ. Phải, quen nhau trong rừng rậm nguyên sinh, nói đúng ra. Là Lê Tam ném cô vào rừng rậm nguyên sinh mới thúc đẩy việc cô vô tình gặp được Vân Lệ. Lê Tiếu đang nghĩ phải tường thuật lại quá trình ra sao thì Lưu Vân đột ngột xuất hiện trong phòng khách. Lão đại, Thương phủ đến. Thương Úc nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm, nhả khói, lạnh giọng hỏi. Người ở đâu? Bãi đỗ trực thăng. Lưu Vân gật đầu, gần 5 phút sau, Lê Tiếu đi với Thương Úc đến sân trời. Thương phủ mặc váy đầm xinh đẹp đứng cạnh trực thăng. Lạc Vũ và Vọng Nguyệt ngăn cô ta lại, không có sự đồng ý của lão đại sẽ không cho cô ta vào. Vì chướng ngại vật trên đường chưa dọn xong nên trên núi Nam Dương tạm thời cho rút camera trên không. Thương phủ nhân cơ hội trà trộn vào, cô ta đứng khoanh tay tại chỗ, bất mãn nhìn khung cảnh xa xa. Bỗng nghe tiếng bước chân từ xa lại gần, cô ta xoay người, nhìn thẳng vào Thương Úc và Lê Tiếu. Nhưng ngay khi nhìn thấy Lê Tiếu, Thương phủ đã ngây ra. Cô còn sống, chị cả Thương, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên vậy sao? Lê Tiếu đút một tay vào túi, tay kia nghịch điện thoại, châm chọc Thương phủ. Nghe vậy, Thương phủ tém gọn lọn tóc, cười nói. Đúng là đáng ngạc nhiên, thật không ngờ em Lê cũng ở trong biệt thự của thiếu diễn. À, Lê Tiếu ngạo mạn gật đầu, cười như không cười. Tôi còn tưởng chị cả Thương kinh ngạc vì, tôi còn sống cơ, Thương phủ cau mày, em nói thế là sao? Lê Tiếu, em đừng quên, tối qua tôi đã nhắc em không nên vào núi, nhanh chóng rời đi, là tự em không chịu nghe. Rốt cuộc thì sao nào? Vừa nói, Thương phủ vừa nhìn cổ chân băng bó của Lê Tiếu, khinh thường. Bị thương rồi chứ gì? Lê Tiếu nhìn quần jean gật đầu như thật. Cũng do bị thương nên em mới cần ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt. Nét mặt Thương phủ lập tức cứng ngắc, ánh mắt lướt qua đầu vai Lê Tiếu nhìn biệt thự lộng lẫy nguy nga. Bao nhiêu năm rồi cô ta vẫn chưa từng được vào, không ngờ Lê Tiếu còn được ngủ lại đây. Thương phủ càng nghĩ càng không cam lòng. Thiếu diễn, chị muốn nói riêng với cậu chuyện tối qua, chi bằng để chị vào. Cách chương.